Lưu Manh Lão Sư, chương 1134, xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, thanh âm này nhọn phi thường đem Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu Đan cấp kêu thanh tỉnh. Thiên Minh đó là ta đại tẩu, thanh âm Quách Hiểu Đan nhẹ nhàng mà đẩy một lần Trần Thiên Minh nhất định là sinh sự tình gì, ngươi mau đứng lên. Hiện tại Quách Hiểu Đan buông ra hai chân, bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám hôn lại của nàng nơi đó. Trần Thiên Minh vội vàng rời giường chạy đến cạnh cửa đem đèn ấn. Của một gợi cảm mê người thân hình hiện lên hiện tại trước mắt hắn, kia thon dài và xinh đẹp thân hình, hông của nàng là như vậy nhỏ nhu, giống như dụng hai cái ngón tay là có thể bắt nó toàn bộ cô. Tuyết trắng cổ cân xứng hai vai co co giãn cao ngất tô phong đầy đặn đắc để cho Quách Hiểu Đan có vẻ phi thường mê người, hai con thẳng đùi thon dài và nhẵn nhụi tuyệt vời. Ngươi nhìn cái gì? Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn mình, trong lòng nàng vui mừng vừa thẹn vừa rồi dường như là đại tẩu tại kêu không biết sinh sự tình gì. Quách Hiểu Đan vừa nói vừa cuống quýt địa tìm y phục của mình, nàng càng sợ càng là tìm không ra, kia ngạo nghệ ưỡn lên tuyết trắng mông tại Trần Thiên Minh trước mặt lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt của hắn đều nhanh nhìn đến rơi xuống. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Hiểu Đan, các ngươi đã ngủ chưa? Đã xảy ra chuyện, các ngươi mau ra đây a. Đại tẩu giống như khóc. Đại tẩu, ngươi chờ một chút, chúng ta tựu ra. Quách Hiểu Đan rốt cuộc tìm được của mình cái lồng cùng với tiểu khố, nàng mặc xong quần áo sau lôi kéo Trần Thiên Minh nói. Đi, chúng ta ra đi xem là cái gì hồi sự. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ai, đại tẩu ngươi không thể tái chỉ hoãn một hai canh giờ tái kêu lên sự sao? Ta đang ở thời điểm mấu chốt, ngươi như vậy cũng không hay a. Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu Đan sau khi rời khỏi đây chỉ thấy đại tẩu cùng Quách mẹ tại cát thượng tiêu vội địa ngồi. Đại tẩu rốt cuộc sinh sự tình gì? Quách Hiểu Đan hỏi. Khuya hôm nay ta và ngươi ca tại bờ sông bãi đương, nhưng thật không ngờ đến đây một đám thành quản bọn họ muốn đem đồ đạc của chúng ta mang đi. Anh của ngươi nói chúng ta đã tại thành quản giao quản lý phí, nhưng này thành quản nói ngươi ca không có giao. Anh của ngươi khí bất quá tựu theo chân bọn họ lý luận, nhưng thật không ngờ bọn họ đem ngươi ca đánh liền người mang đồ vật này nọ cùng nhau bắt trở về thành quản đổi. Đại tẩu khóc nói. Quách Hiểu Đan nhíu mày, làm phiền Dương không phải cái kia khu thành quản đội đội trưởng ô. Ngươi tìm hắn có hay không? Đại tẩu nói, tìm ta gọi điện thoại cho hắn, hắn không tiếp đi thành quản đội tìm hắn, người của hắn nói hắn không ở. Trần Thiên Minh hiểu đây không phải là tuyên bố chuyện tình sao. Người ta làm phiền Dương muốn chỉnh các ngươi. Đại tẩu, kia quản lý phí là chuyện gì xảy ra? Tại bên đường bãi đồ vật này nọ cấp cho thành quản giao quản lý phí loại chuyện này hắn hay lần nghe. Trần Thiên Minh hay là nghe nói qua thành quản trên mạng có người diễn đồng ý rét nước cường hãn nhất chấp pháp cơ cấu chuyên môn sẽ khi dễ dân chúng, rất nhiều thành quản đội là mời một vài trên xã hội cuồn cuộn đắc ý kỳ danh viết là lâm thời công. Này cuồn cuộn vốn chính là thổ phỉ xuất thân, hiện tại có lấy cơ cướp đoạt bắt người cướp của bọn họ đương nhiên là hạ thủ tàn nhẫn, nếu có người phản kháng bọn họ nhất định là côn bồng thêm nắm tay chấp pháp. Từ thu quản lý phí đến xem này đó thành quản đội tựu không phải là cái gì tốt chấp. Góc truyện audio.com, pháp đội ngũ, đây là này khu là không văn bản rõ ràng quy định muốn ở nơi này khu chiếm đạo bãi bán đồ vật này nọ, như muốn tại thành quản trong đội giao quản lý phí, nói như vậy bọn họ cho dù là qua đuổi cũng sẽ không tịch thu đồ đạc của chúng ta. Hơn nữa bọn họ cũng là ở trên cấp muốn tới kiểm tra thời điểm làm bộ dáng, nhưng thật không ngờ chúng ta giao tiền bọn họ nói chúng ta không có trả lại, muốn tịch thu đồ đạc của chúng ta, ngươi nói làm giận không làm giận a? Đại tẩu tức giận nói. Quách mẹ lo lắng nói, đại tẩu, Quách Biển có hay không bị người ta đả thương? Hắn hiện tại thế nào? Ta cũng không biết, bọn họ đem đồ đạc của chúng ta toàn bộ mang đi, Quách Biển cũng bị bọn họ lấy tay khảo lên xe ta hay đánh xe trở về. Đại tẩu lắc đầu nói, kỳ thật các ngươi đi tìm làm phiền Dương là được rồi, phòng trưng chuyện này là hắn giở trò quỷ, Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi đại tẩu, lúc ấy các ngươi giao quản lý phí có hay không mở cái gì biên lai? Không có, chỉ là giao tiền không có biên lai, đại tẩu nói. Đám người kia còn rất rảo hoạt như vậy, có thể tính là ngươi đi kiện cũng kiện không vào bọn họ. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Quách Hiểu Đan nói, Thiên Minh nghe ngươi nói như vậy ta cũng hiểu được là làm phiền Dương giờ trò quỷ tại trong bệnh viện, hắn nói ác như vậy nói hắn chính là loại tiểu nhân. Từ khi vừa rồi ở trong phòng cùng Trần Thiên Minh thân thiết một vài sau, Quách Hiểu Đan sẽ đem Trần Thiên Minh trở thành là bạn trai của mình, nàng ôm tại Trần Thiên Minh bên người. Làm phiền Dương hôm nay tới cô bệnh viện, Quách mẹ kỳ quái hỏi han. Quách Hiểu Đan đem chuyện xế chiều hôm nay chuyện nói cho Quách mẹ càng thêm lo lắng. Này làm phiền Dương tại hắn rất xài được, hắn dường như còn cùng Hắc Bang có quan hệ, cái này thảm Quách Biển ở bên trong nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết. Quách mẹ lại có điểm hối hận, tuy rằng Trần Thiên Minh có tiền nhưng làm phiền Dương tại bản địa có thế lực, nếu thể hiện không tốt hắn cái loại người này sẽ giết chết Quách gia người. Ai này làm phiền Dương rất đáng sợ, nghe nói lần trước hắn còn đem một người đánh cho tàn phế, sau lại cảnh sát đến đây cũng không giải quyết được gì, xã hội bây giờ chính là tiền cùng với quyền lực cực kỳ có nhất dụng. Đại tẩu sợ sớm biết rằng như vậy nàng vừa rồi sẽ không đi ra bên ngoài vụng trộm cấp làm phiền Dương gọi điện thoại nói Quách Hiểu Đan đã trở lại. Thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, liền lão công của mình cũng bồi đi vào. Làm phiền Dương cũng không phải Quách Biển đắc tội ngươi, ngươi có bản lĩnh tìm Trần Thiên Minh báo thù a, ngươi này tiểu nhân. Đại tẩu ở trong lòng mắng làm phiền Dương, nàng lại là gieo gió gặt bão bởi vì đố kỵ mà hại lão công, hiện tại làm phiền Dương tuyên bố là muốn trả thù bọn họ Quách gia. Xong rồi các ngươi còn không có hài tử, nếu Quách Biển bị đánh cho tàn phế chúng ta Quách gia vốn không có, sau Quách mẹ nó mặt xoẹt một lần toàn bộ trắng. Mẹ ngươi không cần lo lắng, Quách Hiểu Đan an ủi, nàng biết Trần Thiên Minh là một cái rất có người có bản lĩnh, hắn liền ở trong này cũng có xe đón đưa hắn, hắn nhất định có biện pháp. Nghĩ đến đây Quách Hiểu Đan ôm Trần Thiên Minh cánh tay nhẹ nhàng đẩy đụng một lần hắn. Trần Thiên Minh bị Quách Hiểu Đan ôm cánh tay còn bị nàng kia mềm mại Tô Phong đè nặng trên cánh tay mềm nhũn, cảm giác để hắn nghĩ đến mới vừa mới chứng kiến Quách Hiểu Đan. Góc truyện audio.com, đầy đặn đại bạch thỏ, trong lòng hắn một trận hưng phấn. Bất quá Quách Hiểu Đan đều như vậy ám chỉ chính mình nhất định phải ra khỏi đầu. Bá mẫu ngươi không phải sợ chuyện này, ta sẽ xử lý, Trần Thiên Minh nói. Ngươi, Quách mẹ nói đúng rồi, Thiên Minh ngươi không phải có bản địa bằng hữu sao? Bọn họ có xe nhất định tại bản địa có một chút thế lực đi sao? Ngươi theo chân bọn họ nói một lần nhìn có thể hay không tìm người đem Quách Biển cứu ra. Hắn được không? Đại tẩu khinh miệt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, làm phiền Dương trong nhà vốn tự có rất nhiều tiền, hắn thân thích bằng hữu không phải kẻ có tiền, cảnh sát làm quan đúng là này xã hội đen cuồn cuộn, ta sợ hắn không thể trêu vào. Trần Thiên Minh nhìn đại tẩu nói. Đại tẩu vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy di động cấp vừa rồi cái kia hồ đường đội viên đánh một chiếc điện thoại để bọn họ chạy tới. Đại tẩu nói, chuyện này là bởi vì Hiểu Đan dựng lên, đương nhiên là muốn Hiểu Đan đi bãi bình, vừa rồi ta tìm bằng hữu của ta, hắn nói làm phiền Dương nói không phải Hiểu Đan tìm đến hắn, hắn ai cũng không thấy, ai cũng không nể tình. Ha ha, này làm phiền Dương lợi hại như vậy a, hắn vẫn còn so sánh thị trường như, Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh ngươi không cần nở nụ cười, ngươi mau nghĩ biện pháp. Quách Hiểu Đan sốt ruột nói, biện pháp đại tẩu không phải mới vừa nói sao. Trần Thiên Minh nói làm phiền Dương muốn ngươi ra mặt mới được, ngươi không ra mặt là tìm không thấy làm phiền Dương, tìm không thấy làm phiền Dương sự tình tựu giải quyết không được. Hiện tại người ta rõ ràng tại hãm hại Quách Biển, trừ phi là đem thành quản đội người ở bên trong toàn bộ bãi bình, bằng không thì không được. Chuyện như vậy Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không phạm. Quách Hiểu Đan giật mình muốn ta ra mặt, nàng thật không ngờ tại đây thời điểm mấu chốt Trần Thiên Minh không dám đối mặt làm phiền Dương còn làm cho mình đi ứng phó làm phiền Dương, chẳng lẽ mình nhìn lầm người. Nghĩ đến đây Quách Hiểu lòng son lý một trận lòng chua xót. Trần Thiên Minh tại Quách Hiểu Đan bên tai nhỏ giọng nói chuyện ngươi làm như vậy là được rồi. Nhưng như vậy rất nguy hiểm a, ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Nghe xong Trần Thiên Minh lời nói Quách Hiểu Đan biết trách lầm Trần Thiên Minh, nàng lại vì Trần Thiên Minh lo lắng. Trần Thiên Minh lâu một lần Quách Hiểu Đan, Hiểu Đan không có việc gì, ngươi nghe lời của ta tựu không có vấn đề có thể hại người của ta không ở trong này. Quách Hiểu Đan nghĩ trước kia Trần Thiên Minh một thủ hạ một người sẽ đem trong câu lạc bộ đêm tay đấm toàn bộ đánh ngã, nàng cũng thư Trần Thiên Minh lời nói. Nàng điểm gật đầu nói, hảo, ta hiện tại tựu cấp làm phiền Dương gọi điện thoại. Quách Hiểu Đan cầm lấy điện thoại ra tìm được làm phiền Dương điện dấu móc con ngựa nhổ qua tới, chỉ chốc lát sau điện thoại truyền được Quách Hiểu Đan xoa bóp thoát đề cập uy là làm phiền Dương sao. Là a là ta, Hiểu Đan ngươi đã trễ thế này còn không có ngủ a? Có phải hay không nghĩ tới ta ngủ không được, trong điện thoại di động truyền đến làm phiền Dương một trận nụ cười dâm đãng. Bên cạnh Trần Thiên Minh nghe xong nổi trận lôi đình, em Quách Hiểu Đan xem như nữ nhân của mình, hắn làm phiền Dương dám đảm đương mặt trêu đùa một hồi, ta nhất định phải hành chết hắn cho hắn biết trêu đùa ta Trần Thiên Minh nữ nhân hậu quả. Trần Thiên Minh nắm, góc truyện audio.com, nắm tay nhìn kia đặt ở thủy tinh trên đài di động. Làm phiền Dương, ta nghĩ hỏi ngươi một sự kiện, anh của ta có phải hay không bị ngươi gọi người bắt đi còn không có thu đồ đạc của hắn? Quách Hiểu Đan hỏi, Hiểu Đan lời này của ngươi đã nói đắc không đúng, cái gì ta gọi là người, chúng ta thành quản đội là văn minh chấp pháp, anh của ngươi tại bờ sông trên đường mở đại sắp xếp đương như vậy chiếm đạo, chuyện kinh doanh là quốc gia chính phủ không thể cho phép, chúng ta thành quản đội đương nhiên là muốn xen vào. Ta cho ngươi biết chúng ta thành quản là vĩ đại trễ như thế cũng không tan tầm còn đang làm việc. Ai công tác của chúng ta cũng khó a. Làm phiền Dương thở dài một hơi. Nếu không phải nghe được đại tẩu nói quản lý phí chuyện tình còn có hắn tại bệnh viện hô trả thù lời nói Trần Thiên Minh thực bị này gian trá tiểu nhân cấp cho nghe lời này hắn là một cái cẩn trọng vĩ đại thành quản đội viên. Quách Hiểu Đan hít một hơi bình tĩnh nói. Làm phiền Dương ngươi cũng đừng có trang sức người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Anh của ta đã tại các ngươi thành quản đội giao quản lý phí các ngươi như thế nào đã bắt hắn đâu. Các ngươi nói không giữ lời. Hiểu Đan ngươi không nên nói lung tung chúng ta thành quản đội cũng không phải công thương nhân cục làm sao thu cái gì quản lý phí a. Quách Biển chiếm đạo kinh doanh chính là không đúng người của ta khấu trừ đồ đạc của hắn cũng là hợp tình hợp lý hơn nữa nghe nói hắn còn đánh chúng ta thành quản đội viên đây là đối xã hội bất mãn đối chính phủ bất mãn. Chúng ta đã chuẩn bị tốt tài liệu ngày mai tự báo cục công an để cục công an lại đây bắt người anh của ngươi lần này là ngồi vào chỗ của mình lao. Làm phiền Dương cười âm hiểm. Mẹ nó hắn không đùa chết Quách gia người hắn sẽ không họ làm phiền là quy tôn dụ. Làm phiền Dương ác độc địa nghĩ. Cách chương.